Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net này mới có thể đến địa phủ chuyển thế thăng thiên. Đồng thời trên mặt lộ dẫn có đóng ba dấu ấn của thành hoàng âm ti phủ huyện Phong Đô. Phàm là người sau khi chết đưa vào quan tài hoặc trong lúc hỏa táng đốt bỏ, nó sẽ theo linh hồn đến địa phủ. Ải thứ hai, đường Hoàng Tuyền, qua khỏi quỷ môn quan, tiếp đó chính là phải đi qua một con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng. Hồn phách của người ta đến âm gian báo danh sẽ phải đi một đoạn đường rất dài, qua rất nhiều quan. Vì vậy, đường Hoàng Tuyền, tức là suối vàng, là tên gọi chung đối với những quan và lộ trình này. Trên đường Hoàng Tuyền có hoa bỉ ngạn màu đỏ, từ xa mà nhìn thì giống như những thảm máu trải dài. Vì loài hoa này có màu đỏ như lửa nên được ví là đường lửa chiếu rọi. Cũng bởi nó là cảnh vật và màu sắc duy nhất trên con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng này, nên mọi người cứ theo hoa này mà thông đến địa ngục của cõi u minh. Dương thọ của con người đến rồi thì sẽ chết. Đây là cái chết bình thường. Người chết bình thường trước hết cần phải đi qua quỷ môn quan. Hồn phách của người ta đi qua quan này liền sẽ biến thành quỷ. Ngoài ra, trên đường Hoàng Tuyền còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Họ là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử. Họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường Hoàng Tuyền, đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến âm gian báo danh, nghe Diêm La phán xét. Ải thứ ba, Tam Sinh Thạch. Bên cạnh cầu Nại Hà có tảng đá xanh tên Tam Sinh Thạch, tức là đá ba đời. Chữ trên đá đỏ như máu, mặt trên có khắc bốn chữ lớn: Tảo Đăng Bỉ Ngạn, tức là sớm đến bờ bên kia. Nghe nói rằng tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời nay và đời sau của một người. Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt đều chất chồng mà khắc trên tảng đá ba đời. Trăm nghìn năm nay nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, cho đến hết thảy những món nợ và những tình cảm phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh. Đứng trước tảng đá ba đời này là thấu tỏ hết. Ải thứ tư, Vọng Hương Đài. Trên Vọng Hương Đài quỳ hốt hoảng, mở mắt trừng trừng lệ hai hàng, vợ con già trẻ tựa bên hòm, bạn bè thân quyến trước linh đường. Vọng Hương Đài cũng chính là Thổ Cao Đài, nơi có đỉnh Mạnh Bà, là phía trước cây cầu chứ không phải ở phía sau cây cầu. Vọng Hương Đài lại gọi là Tư Hương Lĩnh, tức là đồi nhớ quê. Ở nơi này có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế, vậy nên nơi đây để trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn và thánh địa, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết. Truyền thuyết kể rằng con người ta sau khi chết rồi, ngày đầu tiên không ăn cơm nơi cõi người, ngày thứ hai liền qua âm giới, ngày thứ ba đến Vọng Hương Đài nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết. Quỷ hồn đến trước địa phủ báo cáo rất nhớ mong người thân nơi dương thế. Dù cho quỷ tốt giận dữ quát mắng, vẫn nhất quyết muốn lên Vọng Hương Đài nhìn về quê nhà, khóc lớn một trận mới hết hy vọng và đi đến âm tào địa phủ. Theo truyền thuyết, Vọng Hương Đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân lần cuối cùng. Lại có truyền thuyết rằng kiến tạo của Vọng Hương Đài nơi âm gian rất kỳ lạ: trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau. Ngoài một con đường đá rất nhỏ ra, đều là núi đao rừng kiếm hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy. Ải thứ năm, Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà còn gọi là Tam Đồ Hà, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm Phủ. Nước sông có màu đỏ như máu,